đẳng cấp người thừa kế. Chương 42, 42 tiền tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù theo những bằng chứng hiện có, Trương Hổ đột nhiên chuyển trường, dường như có liên quan đến Lâm Vũ nhiều nhất. Nhưng không ai muốn tin, lý do rất đơn giản, gia đình Lâm Vũ nghèo, đây là sự thật mà hầu hết các học sinh đều biết. Còn bữa tiệc rượu hôm qua chắc chắn họ không biết. Sau khi lớp trưởng Vương Tuệ nghe được tin đó, tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng được gỡ xuống, bởi vì Trương Hổ đã chuyển đến một trường khác, điều đó có nghĩa là Trương Hổ sẽ không còn gây rắc rối cho Lâm Vũ nữa. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi bước vào lớp, người này cao 1,8m, đẹp trai. Wow, là Trịnh Hải. Mấy học sinh trong lớp không khỏi hét lên khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn. Trịnh Hải này, Lâm Vũ cũng biết, anh ta là trưởng ban quan hệ đối ngoại của hội sinh viên, Lâm Vũ từng nghe người ta nói nữ sinh mà Trịnh Hải ngủ cùng có thể xếp thành một hàng dài đấy. Tất nhiên, điều này không ngăn được việc Trịnh Hải nổi tiếng, vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi Trịnh Hải vì anh ta cao ráo, đẹp trai và chơi bóng rổ rất giỏi. Lâm Vũ khá chán ghét những kẻ đạo đức giả như Trịnh Hải. Tại sao hắn lại đến phòng học của chúng ta? Lâm Vũ cau mày, sau khi Trịnh Hải vào lớp anh ta đi thẳng đến trước mặt Vương Tuệ. Anh Trịnh Hải có chuyện gì sao? Vương Tuệ ngẩng đầu nhìn Trịnh Hải. Đương nhiên là có chuyện rồi, em đi với anh ra bên ngoài nói chuyện nhé, Trịnh Hải nói. Vâng, Vương Tuệ là một cán sự của ban quan hệ đối ngoại hội học sinh, vì vậy cô gật đầu và ngay lập tức đi theo Trịnh Hải ra khỏi lớp học. Mập, chúng ta đi xem. Nhìn bộ dạng Trịnh Hải, Lâm Vũ luôn cảm thấy anh ta không có ý tốt. Vì vậy, Lâm Vũ cùng cậu Mập đi theo ra ngoài. Bước ra ngoài lớp học, cán sự Vương Tuệ, với tư cách là trưởng ban quan hệ đối ngoại của hội sinh viên, anh giao cho em một nhiệm vụ, Trịnh Hải nói. Anh Trịnh Hải, anh nói đi, Vương Tuệ gật đầu. Vương Tuệ là thành viên của ban quan hệ đối ngoại hội sinh viên, cô tương đương với cấp dưới của Trịnh Hải. Sắp tới trường sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông, cần có nhà tài trợ 200.000 nhân dân tệ cho Thế vận hội mùa đông. Anh nghĩ nhiệm vụ này khá phù hợp với em, Trịnh Hải nói với Vương Tuệ. Ý của Trịnh Hải rất đơn giản, đó là muốn Vương Tuệ kéo tài trợ cho hoạt động của trường, số tiền là 200.000 tệ. 200.000, cái này, anh Trịnh Hải, cái này nhiều quá, Vương Tuệ sợ hãi che miệng. Trước đây tiền tài trợ chủ yếu là 30.000 hoặc 50.000 nhân dân tệ, hiếm khi có số tiền lớn đến 200.000 nhân dân tệ như vậy. Tài trợ vốn là một chuyện rất khó. Việc kéo phí tài trợ 200.000 nhân dân tệ còn khó hơn. Thế vận hội mùa đông lần này sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, tất nhiên chi phí sẽ cao hơn rồi, Trịnh Hải nói. Sau một hồi dừng lại, Trịnh Hải tiếp tục, Vương Tuệ, càng khó thì em càng có cơ hội rèn luyện. Đây là cơ hội rèn luyện hiếm có. Anh coi trọng em, nên mới giao nhiệm vụ này cho em, hiểu chưa? Mẹ nó, nhảm cứt, Lâm Vũ, người đang nghe trộm ở bên cạnh không khỏi lắc đầu nhếch mép sau khi nghe những lời của Trịnh Hải. Các trưởng ban và chủ tịch của các hội sinh viên này thích lôi kéo những sinh viên ngây thơ tham gia hội sinh viên với danh nghĩa rèn luyện. Sau đó, bắt họ đi làm những việc khó nhằn, tốn công tốn sức để phục vụ cho mấy kẻ đó, cuối cùng chỉ được cái danh. Nhưng trên thực tế thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng quan liêu trong hội sinh viên rất nghiêm trọng, một chủ tịch hội sinh viên có thể tuyển hơn chục nữ thư ký chỉ để chuyên phục vụ cho anh ta. Lâm Vũ không biết các trường đại học khác có giống như vậy không, nhưng ít nhất thì ở trường đại học Thanh Dương là như thế đấy. Cậu Mập gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thằng này đang chém, cũng may là tôi bỏ hội sinh viên sớm, nếu không tôi cũng sẽ bị chúng nó lợi dụng như một con chó mất. Ở bên kia, sau khi Vương Tuệ nghe những gì Trịnh Hải nói, cô lo lắng nói. Anh Trịnh Hải, nhưng em không làm được, 200.000 thật sự là quá nhiều. Vương Tuệ, em là cô gái xinh đẹp nhất ban quan hệ đối ngoại chúng ta. Chỉ cần em hy sinh cơ thể, tôi nghĩ, 200.000 tiền tài trợ có thể dễ dàng thu được thôi, Trịnh Hải cười nói. Cách chương.